Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 624, chương 625, kiếm một khoản nhỏ. Một đường chuyển động xuống, Mạc Tinh mau ăn thành một con cẩu hùng, cái bụng tròn vo, liền cùng mang thai 5-6 tháng phụ nữ có thai tựa như, đều như vậy. Trong tay còn toàn lấy một thanh đồng lô nướng thịt dê. Hai bên đường, rực rỡ muôn màu, Lý Kỳ có thể mặc tư thanh, như hai cái thanh sắp học sinh một dạng, không ngừng nhìn ven đường rậm rạp chằng chịt quầy hàng, tiểu đồ trang sức, các loại các dạng tiểu sức phẩm, đem hai nữ nhân nhìn, trong mắt đều tái rồi. Diệp Lăng đi theo phía sau là liên tiếp bỏ tiền. Mạc Tinh, ngươi một cái khốn kiếp, ngươi nhà là cẩu hùng a, có thể đi hay không nhanh một chút? Tại phía sau đi bộ cái rắm a, ngươi là con chó a, ta xem ngươi có phải hay không sợ bỏ tiền. Ngươi nhà, Diệp Lăng nhìn đi theo phía sau bọn họ bên Mạc Tinh, nghiến răng nghiến lợi, tên hỗn đản này, y theo hắn xem a, thuần túy chính là không nghĩ ra tiền. Rất xảo trá a, Mạc Tinh gương mặt thống khổ. Người đại gia, tiểu gia ta hiện tại cái bụng đều nhanh nổ. Đừng thúc giục ta, ngươi nhanh, cùng lên hai người bọn họ. Ra bất cứ vấn đề gì, ta có thể tìm ngươi nói sự tình. Vừa nói chuyện, Mạc Tinh hận hận cắn khẩu thịt dê, bẹp lại miệng, sau đó vừa thống khổ bưng bít cái bụng. A không được, nhanh bảo a. Nhưng là chính mình còn muốn ăn. Cái quái gì vậy? Đây mới là thống khổ và hạnh phúc cùng tồn tại a. Lựa chọn khó khăn a. Bốn người ở nơi này con phố lên chuyển động. Con đường này rất dài. Hơn nữa đều là bắt chước kiến trúc kiểu cổ. Đêm muộn thời điểm một chút ngọn đèn làm đẹp. Hãy để cho ngây người lâu đế đô cùng Đông Hải trước mắt mọi người sáng lên. Thư điếm đường phố trên. Phần mấy cái giai đoạn là có tầng thứ, bao nhiêu mét bên trong là mua bán cái gì, bình thường đều cũng có quy định, cho nên nói đường phố trưởng, thế nhưng thực tế đi dạo đứng lên cũng là cảm giác chưa thỏa mãn. Bốn người tới ở vào đường phố trung ương vị trí, hai bên đường phố đều là xếp đặt rậm rạp chằng chịt đồ cổ các loại đặt ở trên đất. Mặc kệ người chọn cầm xem, mấy người chuyển động đến một cái trước gian hàng. Lão bản là một cái hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên. Ngồi ở trên đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn đường phố lên đi loanh quanh người. Tại hắn trước gian hàng, rậm rạp chằng chịt cổ ngọc a, nhỏ một chút thanh đồng khí các loại, tương đối nhiều, cũng khiến cho không ít người đều ở chỗ này chuẩn bị chọn vài món. Xem có thể hay không sửa mái nhà dột. Một vị lão nhân cầm lấy nhất kiện như chậu nhỏ lớn nhỏ đồng đình, nhìn chung quanh một chút, phía trên xanh thêu tương đối nhiều. Lão bản, cái này bao nhiêu tiền? Lão nhân hỏi. Đối diện lão bản nhìn một chút lão nhân, đưa ra hai cái đầu ngón tay. 2 vạn, không làm giá cả. Đứng ở một bên nhìn Mạc Tinh tức thì ngẩn người. Lập tức lẩm bẩm nói, ta dựa vào, thật là quá tàn nhẫn đi, ta xem thứ này a, không thế nào thật, đây chính là phiến tử đi. Một bên Diệp Lăng cũng là lôi kéo Mạc Tinh, đừng nói chuyện, chuyến đi này coi như là đánh nhãn, cũng không có thể nói, đây là quy củ, đục lỗ chỉ có thể tự trách mình không được, làm cất giấu chuyến đi này, quy củ rất nhiều. Một bên người coi như là đã nhìn ra, cũng không có thể nói. Hơn nữa giống như trước mặt lão nhân loại này, vừa nhìn liền biết là tân thủ. Bình thường tay già đời, không sẽ hỏi giá, mà là hội dứt khoát ra giá tiền. Vì chính là không cho lão bản làm thịt chính mình. Thuận tiện cũng mặt bên thông chi một chút lão bản. Ta nhưng là hiểu công việc người. Người đừng lừa ta. Lão nhân lắc đầu. Tối đa 1 vạn ngũ, được ta mượn đi, không được coi như, vừa nói chuyện, lão nhân đứng lên, ven đường lão bản cũng là trừng mắt lên, căn bản không có để ý tới lão nhân. Diệp Lăng hơi vui một chút, tấm tắc, người lão bản này, nhưng là rất có tâm cơ đây này. Như hắn hiện tại liền kéo lão nhân trở lại, như vậy lão nhân nhất định sẽ chém nữa giá cả, mặc kệ chém nhiều thiếu, tối thiểu làm cho một loại ấn tượng, đó chính là thứ này không đáng giá nhiều tiền như vậy. Mà hắn không để ý tới nói, sẽ cho người một loại khác ấn tượng, xem ra thứ này cũng thực không tồi, ta muốn không muốn mua lại, phản chính cũng không kém về điểm này tiền. Diệp Lăng cảm thán, mẹ nó, hiện tại làm cái nào một đi cũng không dễ dàng, làm một đồ cổ, cũng phải tinh thông tâm lý học. Đột nhiên, Diệp Lăng nhãn tình sáng lên, cười hắc hắc, ngồi chồm hổm xuống, đem một khối cổ ngọc cầm nơi tay trên, khiết bạch sạch sẽ, chỉ bất quá phía trên có chút mài vết. Lão bản, thứ này 200 khối bán hay không? Diệp Lăng mỉm cười, đối diện lão bản rất hiếm thấy đã mở miệng. Lão đệ, cái này cổ ngọc nhưng là thời kỳ chiến quốc cổ ngọc. Dĩ nhiên, ta là không biết tuổi của nó thay mặt, chẳng qua cũng không tệ, rất có siêu tầm giá trị. Ngươi xem ngươi, ta chính là hỏi một chút 200 khối ngươi bán hay không? Không bán nói coi như, ta lại đi gian hàng khác nhìn một chút. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng sẽ đứng dậy. Kết quả lão bản lập tức lên khoát tay áo. Được, 200 liền 200 đi. Lão đệ ta nói với ngươi, lúc này đây ngươi tuyệt đối buôn bán lời. Mua đồ xong, Diệp Lăng đứng dậy, một bên Mạc Tinh cũng là lặng lẽ cười nói. Hắc hắc, ngươi cái tên này, mua thấp bán cao đi. Thứ này như thế nào đây? Kiếm chút đi, đây là đang bát kinh một khối chiến quốc ngọc, đáng giá 80-90 ngàn. Diệp Lăng mỉm cười, Mạc Tinh tức thì trong mắt thẳng. Mẹ kiếp, tiền tốt như vậy kiếm. Không được, mình cũng phải sửa mái nhà dột đi, nếu không khả năng liền đọa tên tuổi của mình. Nghĩ tới đây, Mạc Tinh trực tiếp lôi kéo Lý Kỳ hướng trước mặt quầy hàng đi tới. Mạc Tư Thanh lắc đầu. Ta xem a, hắn ngày hôm nay muốn rủi ro, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi chính là rất hiểu ngươi đại ca, là hắn ít không may dáng dấp, sửa mái nhà dột, xong rồi đi. Diệp Lăng lắc đầu nở nụ cười. Đột nhiên, hắn chứng kiến mới vừa lão bản từ phía sau phá trong bao bên lấy ra một cái bát. Phía trên là lam hoa làm đẹp, bạch men sứ sạch sẽ. Thứ tốt, Diệp Lăng trong lòng tức thì vui vẻ. Chén này nhưng là chánh tông đường chiều màu chỗ chú a. Hiện tại phẩm tương tốt như vậy bát, tại đấu giá hội trên, tuyệt đối là 5 triệu trở lên giá cả. Lão bản, chén này bao nhiêu tiền? Diệp Lăng lại ngồi chồm hổm xuống, cầm bát quan sát một phen. Phẩm tương hoàn mỹ, thoạt nhìn cơ hồ không có trải qua 5 tháng phá hư một dạng. Bình thường hành gia đều không nhất định có thể phân biệt ra được. Chẳng qua Diệp Lăng nhãn có nhiều độc ác, lại hư ảo đồ đạc cũng khó trốn hắn một đôi con mắt. Lão bản nhìn một chút Diệp Lăng, gật đầu, tiểu huynh đệ ngươi vẫn là hiểu chút giá cả thị trường. Chén này nói thật ra, ta không biết nó là cái gì triều đại, thế nhưng là tuyệt đối thật hòa. Liền hướng về phía nó văn lộ cùng công phu tạo, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Như vậy đi, 50 ngàn khối ngươi lấy đi. Lão bản trực tiếp ra giá. Diệp Lăng suy nghĩ dưới, không thể quá trực tiếp cùng thẳng thắn, nếu không dễ dàng sinh nghi, lập tức liền gật đầu, cấp cho lão bản chuyển chướng. Mà đang ở này lúc, đột nhiên một người cũng ngồi chồm hổm xuống, mang theo con mắt nhìn Diệp Lăng trong tay bát nhãn thần hỏa nhiệt. Lão bản, chén này 60 ngàn, ta muốn. Nam tử chậm rãi nói, cũng là mang theo khó có thể cự tuyệt khí thế. Diệp Lăng ngẩn người, tức thì nóng nảy. Ai nha, cái quái gì vậy, tới một phá rối. Ta nói bạn thân, chén này đã là của ta, ngươi lái như vậy giá cả, có chút không thích hợp chứ. Diệp Lăng cau cái trán, dù sao cũng phải phân cái tới trước tới sau đúng vậy. Nếu không, nhãn lực tinh thần hết sức hai cái mọi người gặp phải cùng nhau. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Mấu chốt là ngươi còn không có trả thù lao. Ngươi nói đúng sao lão bản? Nam tử cũng không gấp, mỉm cười, tình thế bắt buộc, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.